Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Bệnh viện Thái Bình, phòng chăm sóc đặc biệt. Hoàng Phố mở cửa, Hưởng bước vào bên trong. Sếp đến rồi à? Mấy gã đàn em của Hoàng cúi đầu nói bằng giọng run run. Hưởng trừng mắt và hỏi. Nó đâu? Một tên tiến lên trước một bước, hai tay khúm núm để trước bụng, đoạn trả lời. Báo cáo sếp, lúc bọn em chạy lên đây thì đã không thấy anh Tâm đâu nữa cả. Hưởng nhìn về phía giường bệnh. Trên giường có người nằm, nhưng đắp chăn che kín đầu, chỉ thò ra phần trên mặc đồ của bệnh nhân. Hưởng hỏi tiếp. Thế ai đang nằm ở trên giường kia? Gã đàn em ấp úng. Dạ, là y tá của bệnh viện, là người phụ trách chăm sóc cho anh Tâm. Tiến gần tới giường, Hưởng lật tấm chăn lên. Nằm trên giường đúng là cô y tá của bệnh viện, đồng thời cũng là người mà Hưởng yêu cầu theo dõi tất cả mọi nhất cử nhất động của Tâm trong khoảng thời gian Tâm nằm viện. Thế mà người cần theo dõi thì không thấy đâu, trong khi đó người nhận nhiệm vụ theo dõi lại nằm ngủ một đống ở trên giường. Hưởng nghiến răng nói. Thằng khốn, ngay từ đầu nó đã biết con y tá này là người của tao. Hoàng Phố, lập tức cho người đi tìm thằng Tâm, lùng sục tất cả những nơi nó có thể đến, từ nhà ở, quán cà phê, các tụ điểm trong địa bàn thành phố. Thằng Tâm chính là chủ mưu đứng sau tất cả những chuyện này. Nó với thằng Bảy phải chết. Hoàng cúi đầu đáp. Vâng, em rõ rồi thưa sếp. Em sẽ cho người đi tìm nó ngay. Trên chiếc xe cứu thương tư nhân đang trên đường chạy đi Hà Nội. Trên xe có Phan cùng với một vài tên đàn em tham gia phi vụ vừa qua. Nhân vật chính là Tâm, đang nằm trên băng ca ngủ mê man. Một gã hỏi Phan. Anh Tâm có sao không hả anh? Cũng ngủ được hơn một tiếng rồi đấy. Phan đáp. Không sao đâu. Nó ngủ là do tác dụng phụ của lúc thuốc trưa nay. Điều đáng lo ngại là vết thương ở bụng nó kia kìa. Bất đắc dĩ mới phải dùng kế này, cuối cùng vẫn công cốc. Rời khỏi bệnh viện lúc này đối với nó mà nói rất nguy hiểm. Điện thoại của Phan rung lên. Có người đang gọi đến. Alo, anh nghe đây. Không biết bên trong điện thoại nói gì, chỉ biết Phan tỏ ra không mấy ngạc nhiên. Phan tiếp. Ừ, được rồi. Nói với mấy anh em, tạm thời lánh đi đâu đó. Đừng có lảng vảng trong khu vực thành phố. Ta sẽ có dự tính sau. Ok, đi đi. Phan kết thúc cuộc gọi, đám đàn em hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Phan trả lời. Lão Hưởng cho người đến nhà, đến quán cà phê, đến mấy chỗ làm ăn để truy tìm thằng Tâm. Chậm chân một chút thôi là không kịp bỏ trốn rồi. Đoạn Phan nhìn Tâm đang ngủ, khẽ cười. Phan nói. Tuy kế hoạch thất bại nhưng ông bạn vẫn rất đáng nể. Cái đầu của ông luôn đi trước thiên hạ một bước. Đêm qua khi ông nhắn tin cầu cứu, tôi còn nghĩ ông hơi lo xa, vì lão ta không thể nào phát hiện ra mọi chuyện nhanh như vậy. Ai dè mọi thứ ông dự tính đều đúng, quả nhiên là nguy hiểm cận kề. Một gã đàn em hỏi. Nhưng cũng phải nhờ vào tài xoay sở của anh. Mọi thứ diễn ra quá chót lọt, với chiếc xe cứu thương và vài bộ đồ blue này. Phan nói. Thực ra mấy thứ này đều đã được thường Tâm chuẩn bị từ trước. Nó như một kế hoạch dự phòng, bởi Tâm nghĩ cho dù có dàn cảnh bị đâm thì nhiều khả năng Hưởng Trì vẫn không tin tưởng nó, bởi trước đó nó là đàn em của Bảy Gấu. Tiếp theo việc bọn Kiên Trọc bị úp sọt bởi đám hùm dâu ngay trong sới bạc, chắc hẳn Hưởng nghĩ có nội gián. Như vậy thằng Tâm sẽ là tình nghi đầu tiên, bởi việc trừ khử hùm dâu chỉ có 3 người nắm được. Nếu không đỡ cho Hưởng nhát dao ấy, thằng Tâm chắc chắn chết dưới tay Hưởng. Suy cho cùng đằng nào cũng chết, chỉ bằng lựa chọn cách mà vẫn có phần trăm sống sót. Ít nhất khi Tâm đỡ cho Hưởng một nhát dao, dù có nghi ngờ hay muốn giết Tâm, Hưởng Trì cũng phải cân nhắc. Đây là chiêu đánh thẳng vào tâm lý đối phương. Mày không thể nào ra tay giết ngay cái thằng vừa xả thân cứu mày, Cho dù mày có ghét nó đến đâu đi chăng nữa, thằng Tâm không có sự lựa chọn. Cũng do kế hoạch lên quá chóng vánh và vội vàng, dẫn đến còn nhiều sơ hở. Tuy nhiên, đó vẫn là một kế hoạch hay. Theo như tin mật báo, trước khi Hưởng lao đi tìm Hùng Dâu trả thù, hắn đã đến gặp Lão Phú, trưởng công an thành phố. Rất có thể cuộc gặp này chính là nguyên nhân khiến kế hoạch của Tâm bị đổ bể. Hưởng chỉ có sân sau rất mạnh, do đó nếu không răng ra một cái bẫy đủ lớn thì hắn không thể nào dập bẫy được. Việc Kiên Trọng giết Hùng Dâu cộng với đó là những miếng đánh lạc hướng, khích tướng Hưởng Trì thực sự có hiệu quả khi đích thân Hưởng điều động đàn em đi trả thù, khẳng định vị thế độc tôn. Chỉ cần Hưởng và Hùng chạm mặt, hỗn chiến sẽ xảy ra. Khi ấy cho dù mạnh cỡ nào thì Hưởng cũng phải vắng mặt một thời gian. Vậy mà... Phan thở dài. Một tên khác nói: nhưng sao các anh không giết luôn Lão Hưởng đi, có phải là nhanh không? Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Hưởng Chi đâu phải là một cái tên. Đối đầu trực diện với hắn, cầm chắc cái chết. Với loại người này phải dùng mưu. Nói tụi mày không tin, chiếc kế hoạch thâu tóm Hưởng Trì đã lên cái đi 5 năm rồi. Đám đàn em há hốc mồm. 5 năm? Sao lâu thế? Bởi vì thời điểm hơn 1 năm về trước, bên cạnh Hưởng có một con cáo già lọc lõi. Khi ấy chỉ cần chúng ta hành động, Lão sẽ nhận ra ngay. Trong 5 năm, bước đầu tiên không phải là giết Hưởng, mà là loại bỏ Lão Phúc, Lão quản gia thân cận của Hưởng Trì. Khi Lão bị bỏ, Tâm lên thế chỗ, lúc đó mới thực sự bắt đầu. Có điều nắm quyền được 1 năm, Tâm vẫn nhận Hưởng Trì là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ để hắn phát triển, càng lâu thì càng khó đạt được mục đích. Chính vì vậy, ông già và thằng Tâm đồng ý đẩy nhanh tiến độ. Lại đúng lúc Hưởng Trì đi sinh, ai dè hắn mới đi được có 2 ngày thì đã về, trong đó dự tính đi 2 tuần. Còn mày hỏi là tại sao lại không giết Hưởng? Vừa khó vừa nguy hiểm, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay. Tâm nó cũng đã tính mọi cách rồi, chỉ có một cách vẹn toàn nhất, chính là chiếm được lòng tin của Hưởng, tiếp quản phần lớn các công việc, sau đó đẩy Hưởng vướng vào lao lý, và cuối cùng danh chính ngôn thuận tiếp quản công ty do Hưởng Trí ủy thác. Em vẫn chưa hiểu lắm ạ. Gã đàn em nhăn mặt thắc mắc. Phan gõ đầu đàn em rồi tiếp tục giải thích. Dù sao thì cũng còn lâu mới đến Hà Nội. Dưới trướng Hưởng Trì có rất nhiều đàn em tâm phúc theo hắn lâu năm, điển hình phải kể đến Kiên Trọng, Hoàng Phố, Duy Lưu, cả tên Bảy mà bọn mày giết ngày hôm qua nữa. Nếu Hưởng chết, những cái này sẽ tranh nhau trở thành ông trùm để nắm quyền. Mày nghĩ xem, liệu anh Tâm mày có đủ lực để chơi lại chúng nó không? Tất nhiên là không. Mà dù có thì cũng tổn hại nặng nề. Phải để Hưởng Trì sống nhưng không điều hành được công ty, hắn sẽ ủy thác cho người giỏi nhất, người mà hắn tin tưởng nhất. Tính tới trước khi kế hoạch đổ bể thì Tâm là ứng cử viên số 1. Trong 1 năm qua, Tâm đã nâng tầm ảnh hưởng của Hưởng Trì lên một ngưỡng mới. Với quan hệ móc nối bên Macau, Hưởng dần bước được một bước ra khỏi biên giới Việt Nam thông qua lĩnh vực cờ bạc công nghệ cao. Tâm lên kế hoạch làm ăn cho công ty, cho chuỗi cửa hàng, cũng như giúp đám đàn em thân tín của Hưởng phát huy hiệu quả tốt nhất. Không chỉ Hưởng mà cả bọn Bảy, Kiên và Hoàng đều rất phục Tâm. Mọi thứ đều đi đúng hướng cho tới khi Lão Phú tham gia vào. Đúng là người tính không bằng trời tính. Gã đàn em thắc mắc. Anh Phan, cho em hỏi, Lão Hưởng chắc phải nhiều tiền lắm nên ông chủ và anh Tâm mới khổ công trong 5 năm để chiếm được công ty của hắn phải không ạ? Nét mặt có phần tiếc nuối, khẽ thở ra, Phan đáp. Chúng mày tin không? Lão ta có cả một kho chứa vàng. Hơn nữa dạo gần đây, thằng Tâm có nói, Hưởng Trì đang theo đuổi một kho tàng lớn tới từ tứ lão. Hắn dành 16 năm chỉ để đi tìm một cái chìa khóa, không biết là cái kho tàng đó nó có cái gì mà khiến cho Hưởng u mê đến như vậy. Bây giờ hắn có thiếu cái gì nữa đâu. Tiếc là chúng ta không có cơ hội được biết nữa. Anh Phan, lên Hà Nội xong rồi chúng ta sẽ làm gì? Đám đàn em hỏi. Phan trả lời. Trước mắt sẽ ở lại Hà Nội cho đến khi thằng Tâm đi lại được. Sau đó bọn mày tiếp tục qua bên Trung Quốc, còn anh với Tâm sẽ đi Hồng Kông. Vụ này thất bại rồi. Tại biệt thự của Hưởng, từ lúc ở bệnh viện trở về, Hưởng vẫn chưa thể nuốt nổi cơn giận cũng như cục tức đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Thấy Hưởng đứng ngồi không yên đi ra đi vào, Hoàng Phố nói: "Sếp, chuyện đã đến nước này, theo em nghĩ sếp vẫn nên lánh mặt đi một thời gian để phòng sự bất trắc." "Tao phải xé xác thằng chó nó ra làm nhiều mảnh thì tao đi đâu mới đi được? Vẫn chưa tìm được nó à?" "Sếp yên tâm, chỉ cần nó còn ở trong thành phố này, kiểu gì em cũng tìm được." "Tao cần hành động chứ không phải mấy lời nói suông." Đang cáu bẩn, chút bực tức lên đầu Hoàng Phố thì một tên đàn em bước vội vào và nói: "Sếp, anh Duy về rồi." "Duy Lưu về rồi à? Nó đang ở đâu?" "Dạ, anh Duy đang ở dưới sảnh tầng 1 ạ." Hưởng bước nhanh xuống dưới sảnh, nhìn thấy Duy Lưu, Hưởng gặng hỏi: "Sao rồi, bắt được nó chưa?" "Vẫn chưa sếp ạ." "Em cho người đến quán cà phê của nó, nhưng bọn nhân viên nói hai ngày nay thằng Tâm không đến. Tại mấy cơ sở nó có chung vốn làm ăn, cũng không ai thấy nó cả. Trên đường về đây em có..." "Lũ chúng mày là một lũ ăn hại, khốn kiếp, cút hết đi cho tao. Không tìm thấy nó thì đừng có thằng nào vác mặt về đây, cút." Hưởng tức tối chỉ mặt Duy và Hoàng quát tháo. Cả Hoàng Phố lẫn Duy Lưu đều cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn Hưởng. Đúng lúc đó, từ bên ngoài có một người bước vào. Người này đội cái mũ cao bồi lụp sụp, che kín nửa khuôn mặt, mặc bộ quần áo bò mài, dáng người cao nhưng hơi gầy, cất tiếng cười khủng khục. Kẻ vừa xuất hiện lên tiếng: "Nóng giận không tốt đâu, nhất là trong cơn tức tối, lại đổ hết lên đầu đàn em. Đây không phải là thằng Hưởng mà tao biết." Hoàng Phú trừng mắt nhìn gã vừa bước vào, đoạn chỉ tay nói: "Mày là thằng nào? Sao dám bước vào đây ăn nói vô lễ với sếp? Duy là đàn em của mày hả?" "Kìa Hoàng." Duy định nói gì đó thì bị gã đổi mũ vỗ vai ra hiệu im lặng. "Sếp, thằng này nó..." Hàng quay sang nhìn Hưởng, nhưng lại một chỗ. Rõ ràng là bị một kẻ từ đâu đến dạy đời. Thế nhưng Hưởng nãy giờ im lặng không nói. Gã kia tiếp: "Sao thế? Bộ tao nói không đúng à?" Hưởng siết chặt hai bàn tay, khuôn miệng nhếch lên khiến cho khóe môi khẽ giật. Hưởng trả lời: "Bình sắt, thằng chó, đúng là mày rồi." Đưa tay lột cái mũ cao bồi ra khỏi đầu, người đàn ông với mái tóc dài cột đuôi ngựa cùng bộ râu quai nón nhếch miệng cười đáp: "Hơn 10 năm rồi nhỉ. Chẳng hỏi anh em bằng cách chửi bới thế là không hay đâu." Hưởng cũng phá lên cười lớn: "Thằng khốn, ta còn tưởng mày chết rồi chứ." Bình tiếp: "Yên tâm đi, kiểu gì tạo chết sau mày. Để bạn bè đứng vêu mồm lên từ nãy đến giờ như thế này mà coi được à?" Từ lúc biết đây chính là Bình Sắt, người bạn và cũng là người anh em thân nhất của Hưởng Trì, Hoàng Phố im lặng không dám ho he thêm câu nào. Thời điểm Hoàng bắt đầu làm việc cho Hưởng thì Bình đã sang Nga và không còn ở Việt Nam nữa. Duy Lưu thì khác. Xét về thời gian thì Duy và Kiên là hai đàn em theo Hưởng từ thời Hưởng mới chỉ là một đầu lĩnh dưới trướng Tư Lão. Thế nên không những biết mà Duy và Kiên còn được chính Bình Sắt đào tạo. Vỗ vai Hoàng, Bình nói: "Chú em này chắc không biết anh, khẩu khí cũng được đấy. Cơ mà giảm béo đi, bụng to thế này á, chậm chạp lắm." Hoàng vội đáp: "Em chào anh Bình. Đúng là em lần đầu được gặp. Nhưng tiếng tăm của anh trong công ty thì không ai mà không qua nghe một đôi lần ạ. Vừa rồi em có lời lẽ hơi xúc phạm, mong anh bỏ qua." "Được rồi, không biết không có tội. Vở này, từ lúc bước chân vào đây tôi có nhiều cái rất không bằng lòng. Đàn em thì đông đấy, đông hơn ngày xưa nhiều, nhưng xem ra hơi vô dụng. Tôi có nên giúp ông lọc bớt bọn vô tích sự không nhỉ? Điều mà Bình nói Hưởng cũng đã nhận ra trong hai ngày gần đây. Đúng là như vậy. Thực tế, thế lực cũng như tầm ảnh hưởng của Hưởng trong 5-6 năm trở lại đây ngày một lớn trong giới giang hồ. Nhưng cũng chính vì thế mà Hưởng cũng như đám tay chân thân tín thu nhận thêm nhiều đàn em. Người đông, tuy nhiên thực lực bản lĩnh thì lại không có. Bằng chứng chứng minh cho điều này chính là cuộc đụng độ vừa rồi với Hùng Dâu. Với số lượng người đông hơn gấp đôi, nhưng rồi từ Kiên Trọc cho đến Đạt Búa vẫn bị người của Hùng Dâu đánh cho ra bã. Khoác vai Bình, Hưởng thở dài. Chuyện đó thì chắc chắn rồi. Bình này, ông về rất đúng lúc. Hơn 10 năm rồi. Tôi cũng có thăm dò và đều biết án tích đã xóa. Không còn ai để đến chuyện ngày xưa của ông nữa. Chính vì thế nhiều lần tôi cho người tìm cách liên lạc với ông, gọi ông về nhưng không được. Lần này ông ở lại đây luôn đi. Hiện tại tôi cái gì cũng có, chỉ thiếu đúng một người như ông thôi. Liên phòng tôi, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Đoạn Hưởng quay sang nói với Duy và Hoàng. Tiếp tục cho anh em tìm bằng được cái thằng khốn ấy, bằng mọi giá cũng phải tìm ra. Duy cùng Hoàng cúi đầu và đáp. Bọn em hiểu rồi thưa sếp. Hưởng dẫn Bình lên trên tầng trên, Hoàng và Duy cũng rời khỏi biệt thự, tiếp tục công việc mà Hưởng giao phó. Trên đường về đây, tôi cũng có nghe thằng Duy kể sơ qua mọi chuyện. Nghĩ thì cũng cay thật. Nhưng dù sao vẫn còn may chán, khi ông vẫn còn sống đây để mà chửi bới bọn đàn em. Quên mất câu ngày xưa chúng ta vẫn nói với nhau rồi à? Bình nói, Hưởng chép miệng. Người càng thân với ta, càng ở cạnh ta thì lại càng dễ giết ta nhất. Quần thế quái nào được. Mà ngẫm lại, tôi suýt chết mấy lần vì đám thân cận, trong đó có cả vợ con rồi đấy. Nhưng ông thì lại khác. Bình tiếp. Không, ông phải đề phòng cả tôi nữa. Bởi nếu ngay đến tôi mà ông không đề phòng thì sẽ không kẻ nào qua mắt được ông. Câu nói của Bình khiến Hưởng khẽ khựng lại một giây. Hơn 10 năm trôi qua, chỉ có khuôn mặt Bình là già đi. Còn lại từ lời nói, cử chỉ cho đến cung cách thái độ vẫn là Bình sắt mà Hưởng biết từ ngày xưa. Hưởng nói, hình như chỉ có một mình tôi là thay đổi. Ông vẫn như thế Bình ạ. Bình mỉm cười. Hai chúng ta có mục đích và cách suy nghĩ khác nhau, nên ông không thể giống như tôi được. Ông là người đứng đầu một băng đảng, tôi chỉ là thằng giết người. Nhưng ông nói đúng, tôi vẫn như ngày xưa. Nếu ông có việc gì khó, tôi sẽ lại là người giải quyết. Nói tôi nghe, ông muốn giết ai nào? Nói đến chuyện giết người mà mặt Bình không có biến sắc. Câu từ lạnh lùng khiến ngay cả Hưởng cũng cảm thấy gai người khi đi cạnh Bình sắt. Hưởng đáp, ông làm tôi sợ đấy. Thôi, chuyện đó để sau. Nhiều năm qua tôi không có ai làm bạn rượu. Hôm nay nhất định phải uống cho thật đã. Mừng ông bạn già trở về. Nhấp một ngụm rượu mạnh, đặt cốc xuống bàn, Bình nhắm mắt cau mày vì nồng độ cồn trong rượu quá khủng khiếp. Chó chết thật. Thứ rượu quỷ quái gì đây? Còn kinh khủng hơn thứ vodka mạnh nhất mà tôi từng uống. Vodka bình thường chỉ tầm 55 độ. Còn đây là Rum Sunset. Loại rượu này lên đến 84 độ. Tuy nhiên khi được uống cùng với đá thì cũng đã giảm đi khá nhiều. Nhưng mà vẫn nặng hơn các loại vodka mà ông từng uống. Làm cốc nữa chứ. Bình nhăn mặt đáp. Từ từ đã. Tôi chưa quen lắm. Tôi không nghĩ ông lại có cái kiểu giải stress bằng cái cách nốc đẩy cái thứ này vào người đấy. Hưởng rót rượu một mình uống, đoạn cười đáp. Cái gì lâu cũng sẽ quen. Chỉ có mấy loại rượu mạnh như thế này mới giúp cho tôi ngủ ngon được thôi. Lâu lắm rồi tôi mới rơi vào cái tình thế khốn kiếp như vậy. Nội bộ bất ổn, thế bọn cớm thì cũng đang chờ trực triệt hạ mình bất cứ lúc nào. Bình nói, thời thế đổi thay, chúng ta thì ngày một già đi. Trong khi đó ông lại quá tham vọng. Nhưng đó cũng là thứ mà tôi thấy không mất ở ông sau 10 năm. Hưởng mỉm cười. Không những không mất, mà nó còn lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhất là sau chuyến đi Singapore vừa rồi. Đám băng đảng ở nước ngoài thực sự khiến tôi run sợ và rùng mình. Đối diện với chúng, tôi thấy mình thật là nhỏ bé và hèn nhát. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Ngày xưa khi ông nói ông muốn trở thành trùm quốc tế, muốn vươn tay làm ăn ra khỏi biên giới Việt Nam, tôi cứ nghĩ là ông đùa. Xem ra suốt nhiều năm qua, ông vẫn ấp ủ để thực hiện mong muốn này. Tôi mới về, chưa thể nắm rõ nội tình trong công ty của ông. Gọi là công ty cho nó quan cách chút nhé. Cơ mà muốn bước chân ra khỏi biên giới Việt Nam, muốn khẳng định vị thế nước ngoài, thì trước tiên ông phải là số một ở Việt Nam cái đã. Hưởng gật đầu. Tôi hiểu điều này. Bởi vậy, mấy năm qua tôi vẫn đang mở rộng địa bàn cũng như móc nối làm ăn với các tổ chức bên nước ngoài. Nhưng ngay chính trong nội bộ của ông thì ông còn không quản lý tốt được. Phải nói tôi rất bất ngờ khi ông tống cổ Lão Phúc và đưa một thằng danh lên thay thế. Nước đi này của ông ngay từ đầu vốn dĩ đã sai rồi. Hưởng thở hắt ra và đáp. Chuyện đó trước sau cũng phải xảy ra thôi. Ông cũng biết mà, khi chúng ta lên kế hoạch giết con trai và con dâu của lão, thì mối quan hệ giữa tôi và lão không thể giống như ông với tôi được. Mặc dù lúc nào tôi cũng tâm niệm có được ngày hôm nay, công lớn nhất thuộc về Lão Phúc. Nếu không phải Lão Phúc bất đồng quan điểm với tứ lão, thì có thêm 10 thằng như ông cộng với 10 thằng như tôi cũng không thể nào dễ dàng mà một bước thành công. Nhưng đời không như mơ. Ai đời bố chồng là nhân vật cộm cán trong một băng đảng giang hồ, thì cô con dâu lại là phóng viên điều tra cho một tờ báo thuộc Bộ Công an. Đáng hơn ở chỗ, băng nhóm cô ta nhắm vào lại chính là chúng ta. Ngày ấy con đàn bà đó không chết thì chính chúng ta sẽ chết. Quyết định giết con trai cùng với con dâu Lão Phúc là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Bình trầm ngâm. Ông nghĩ lão có biết chuyện này không? Hưởng rót rượu vào hai cốc, đoạn gật đầu đáp. Biết. Một người lọc lõi với một bộ óc thông minh cáo giả như lão chắc chắn phải biết rồi. Biết như sao lão không giết Quách ông đi cho xong, lại còn cung cúc phục vụ ông tận mười mấy năm? Bình hỏi. Hưởng nhích mép trả lời. Bởi vì tôi có một tấm kim bài miễn tử, mà tôi biết chắc lão sẽ không bao giờ dám ra tay với tôi, mặc dù lão thừa cơ hội và thừa khả năng làm điều ấy trong nhiều năm. Kim bài miễn tử là cái chết tiệt gì vậy? Cùng cốc, Hưởng uống cạn phần rượu của mình, bàn tay xoay xoay miệng cốc. Hưởng gằn giọng. Là đứa cháu gái của lão. Trong suốt nhiều năm tôi luôn kiểm soát con bé một cách chặt chẽ. Chỉ cần tôi có mệnh hệ gì, người chết sẽ là con bé. Tứ lão, Phong Lôi cùng rất nhiều những kẻ khác đã chết dưới tay tôi, thì giết thêm một con bé chỉ là chuyện nhỏ. Lão Phúc thừa thông minh để nhận thấy điều này. Lão biết cách duy nhất để cho hai ông cháu lão được an toàn chính là phục vụ, làm việc cho tôi. Lão còn sợ tôi chết hơn cả lão. Vì nếu tôi chết, cháu lão cũng không có đường sống. Bên cạnh con nhóc luôn có người của tôi canh chừng. Bình vẫn nhăn mặt khi uống cạn cốc rượu, nhưng sự cay như muốn xé nát ruột gan của thứ rượu chết tiệt kia vẫn không đáng sợ bằng dã tâm của Hưởng. Khi nãy tôi nhầm rồi, ông vừa khiến tôi dùng mình như Hưởng ạ. Nói vậy là ông đã giết cả hai ông cháu họ à? Bình hỏi tiếp. Hưởng lắc đầu. Tôi đã muốn làm như vậy, nhưng thực sự Lão Phúc quá quái. Trước khi tôi kịp ra tay, lão đã đưa cháu gái chạy trốn. Lão vẫn luôn đề phòng tôi khi giữ lại tất cả những bằng chứng trong cuộc thanh trừng tứ lão năm xưa. Chuyến đi sinh vừa rồi tôi vô tình biết được cháu gái lão cũng đang ở bên đó. Tôi đã gặp con bé, nhưng chưa kịp đưa nó đi thì gặp vấn đề với bọn băng đảng. Bình nhíu mày. Thế thì kẻ thù của ông hiện tại lại có thêm một đối trọng đáng gờm. Lão Phúc hiện giờ đang căm thù ông đến tận xương tủy. Không chỉ giết con trai con dâu lão, ông còn muốn giết cả đứa cháu của lão. Không còn bị đe dọa, lão nhất định sẽ tìm ông trả thù. Đó là điều chắc chắn. Tôi còn biết hiện tại lão đang quy tụ với một hai thằng đàn em của Phong Lôi để tìm cách giết tôi. Nhưng thời kỳ đỉnh cao của lão qua lâu rồi. Lão chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa. Nếu lão không làm điều gì ngu ngốc thì tôi cũng không muốn xuống tay với lão. Để cho lão sống nốt quãng thời gian còn lại trong yên bình. Bình nhìn vết sẹo trên cổ của Hường, chỉ tay Bình hỏi. Nhắc đến Phong Lôi, tôi lại nghĩ ngay tới vết sẹo của ông. Một gã đáng sợ. Nếu không có mưu kế của lão Phúc, tôi cũng không biết giết hắn bằng cách nào. Thời điểm ấy, Phong Lôi thực sự là một con quái vật. Hưởng nói. Ngay cả Bình Sắt mà còn sợ Phong Lôi thì đủ hiểu rồi đấy. Trước khi chết, hắn suýt chút nữa lên mạng tôi. Lý do tôi phải dùng rượu mạnh là tôi vì ám ảnh cái thằng khốn ấy. Nhưng tôi sẽ kết thúc cái cơn ác mộng kéo dài nhiều năm khi tôi giết thằng oắt con đó. Bình không hiểu Hưởng đang nói cái gì. Bình thắc mắc. Thằng oắt con nào nữa? Tin này mới thực sự là sốc đối với ông đây này. Còn nhớ khi ông ở Việt Nam, tôi luôn cho rằng có gì đó liên quan đến thằng Phong vẫn còn tồn tại. Lúc ấy ông bảo tôi bị ám ảnh quá nên suy nghĩ linh tinh. Nhưng mà tôi vừa mới phát hiện ra gần đây, con trai của Phong Lôi vẫn còn sống. Ông không tin được đâu. Nhìn nó giống thằng Phong như hai giọt nước. Nhất là ánh mắt. Ánh mắt chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đối phương bị áp lực. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là đàn em của Hưởng. Sếp, anh Hoàng thông báo đã có tìm được một vài thứ bên trong nhà thằng Tâm. Anh ấy muốn đưa cho sếp xem ạ. Đang dở câu chuyện, Hưởng nhìn Bình. Bình gật đầu. Giải quyết công việc trước đi đã. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với lần trở lại Việt Nam này rồi đấy. Xem ra có rất nhiều thứ để đáng mong chờ. Hay lắm. Bảo Hoàng nó vào đây, Hưởng nói vọng ra bên ngoài. Cửa phòng mở, Hoàng Phố bước vào trong. Trên tay Hoàng là một tập hồ sơ, giấy tờ chồng đống lên nhau. Thoạt nhìn Hưởng hỏi. Cái gì đấy? Hoàng cúi đầu chào Hưởng cùng Bình đoạn đáp. Sếp, em xin phép đặt cái này lên bàn được không ạ? Hưởng gật đầu. Nhìn tập giấy tờ Hoàng vừa đặt xuống, Hưởng hỏi tiếp. Vẫn chưa tìm được thằng chó đấy à? Bình nhìn Hưởng nói đỡ cho Hoàng. Thôi nào, bản thân ông cũng hiểu rõ là sau khi lên kế hoạch trốn khỏi bệnh viện thì thằng Tâm nó sẽ không bao giờ ở lại thành phố Thái Bình. Có khi nào nó biến sang một tỉnh thành khác rồi. Ông cứ làm khó đàn em như vậy chẳng hay tẹo nào. Hưởng chép miệng. Tỉnh khốn này, nói chuyện đúng là chẳng nể nang ai bao giờ. Được rồi, tụi mày phát hiện được gì nhà thằng Tâm, nói luôn đi. Dạ, khi đám đàn em đến nhà nó thì có vẻ như những thứ quan trọng đều đã được dọn dẹp. Chỉ còn lại một số giấy tờ làm ăn, kinh doanh ở quán cà phê, cũng như một số địa bàn thuộc quyền quản lý của bầy gấu trước kia. Cầm lấy một vài tờ giấy ghi các điều khoản hợp đồng làm ăn, giấy phép kinh doanh, bản báo cáo tài chính, Hưởng trừng mắt. Mày đem rác về đây cho tao xem à? Mấy cái giấy tờ này chẳng có ý nghĩa chó gì cả. Còn cái gì khác hơn không? Dạ, còn thứ này đây à? Móc trong túi quần ra một bức ảnh được chụp từ loại máy ảnh lấy ngay. Ảnh nhỏ chừng ba ngón tay, đưa cho Hưởng, Hoàng tiếp. Em thấy bức ảnh này bên dưới gối ở trên giường thường Tâm. Cầm bức ảnh trên tay, nhìn vào bức hình chụp hai gã đàn ông. Một là Tâm, người còn lại là một gã cao to đẹp trai ăn bận phong cách. Hưởng nhíu mày. Thằng này là thằng nào? Bình lấy ảnh xem, Bình thắc mắc. Hai thằng đàn ông chụp chung với nhau lại còn để dưới gối nằm. Đừng nói là thằng khốn ông đang tìm có vấn đề về giới tính đi nhé. Hưởng im lặng không đáp. Cơ mặt Hưởng cau lại, đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Hưởng phá lên cười. Tao hiểu rồi. Mẹ kiếp, chẳng trách nó luôn thờ ơ và không có hứng thú với đàn bà. Tao còn tưởng nó là một thằng cực kỳ nghiêm túc, hóa ra là thằng này thích đàn ông. Xem lại một bức ảnh một lần nữa, Hưởng nói với Hoàng. Thằng Tâm có thể đã trốn khỏi Thái Bình, vẫn cho người truy lùng nó. Bên cạnh đó, tìm cả thằng chụp ảnh cùng với nó nữa. Hy vọng thằng cao to đẹp trai này là người Thái Bình. Hoàng trả lời. Báo cáo sếp, gã chụp ảnh cùng với thằng Tâm là người Thái Bình. Không chỉ vậy, còn là một tên khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Nó sở hữu hai phòng tập gym lớn nhất trong thành phố, có tên là Gym Hot. Em đã cho người đi tìm nó, chắc sẽ sớm tìm được thôi ạ. Hưởng gật đầu ra chiều vừa ý. Tốt, tốt lắm, phải nhanh nhạy như vậy. Nhưng dặn bọn nó chỉ tìm người và không được manh động. Tìm được thì bí mật theo dõi. Theo dõi sát sao 24/24. Bởi rất có thể thằng dân gym này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ con lợn kia. Lần này mà chúng mày còn để vụt mất đối tượng, tao xử lý từng thằng một. Vâng, thưa sếp, em rõ rồi. Em sẽ không làm phiền hai sếp nữa, em xin phép. Hoàng cúi đầu rồi rời khỏi phòng, bình tặc lưỡi. Xem ra đám đàn em của ông cũng không hẳn là vô dụng, phản ứng cũng nhạy bén phết đấy. Nhưng mà này, liệu có tác dụng gì không? Nó đã xác định trốn rồi thì chắc gì nó đã quan tâm đến thằng kia. Đã phàm là con người, ai ai cũng có điểm yếu. Cái quan trọng là nắm bắt được điểm yếu của đối phương. Tôi không chắc được có tác dụng, nhưng mà cũng đáng để thử phải không nào? Có những thứ rất đơn giản mà đôi khi chúng ta lại cứ suy nghĩ theo hướng rắc rối. Để ảnh bạn tỉnh dưới gối không đơn giản chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý đâu. Ông cứ đợi mà xem. Uống đi, cả ngày hôm nay mới có một tin khởi sắc. Bình cũng cốc với Hưởng, nhấp ngụm rượu, cũng bắt đầu quen dần với cái thứ rượu nặng kinh dị này. Bình hỏi, còn chuyện với phía bọn cớm, ông không sợ chúng nó chơi ông à? Tất nhiên là có. Cơ mà từ lúc đó đến giờ mọi thứ vẫn yên bình. Lão Phú xem ra không dám đánh cược tất tay ván bài này. Cho dù có bắt tôi thì cũng chẳng thể ghép tôi vào tội chủ mưu, vì không có bằng chứng cho việc vừa xảy ra. Còn mà quy chụp những chuyện quá khứ, chẳng khác nào lão tự lấy súng bắn vào chân mình. Tôi cũng đã rất rõ ràng với lão, nếu tôi bị bắt, tất cả những bằng chứng liên quan đến việc đi đêm, nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ điều tra, tất tần tật những việc đó sẽ một phát gửi thẳng lên trụ sở công an tỉnh. Không chỉ vậy mà còn gửi đến cơ quan thông cáo báo chí, truyền thông, thậm chí là trung ương, mỗi nơi nhiều bản. Bình gật gù. Xem ra ông đều chuẩn bị sẵn hết cả. Đáng nể đấy. Chơi với công an như là chơi với hổ. Con hổ có thể táp chết chúng ta bất cứ khi nào. Muốn an toàn thì vẫn nên chuẩn bị một số phương án bảo hiểm. Trạng chết chúa cũng phải băng hà. Đám có quyền có thế nó sợ đánh đổi lắm, còn chúng ta thì không. Chúng ta luôn sẵn sàng vì điều đó, kể cả chết ngay ngày mai. Cụng cốc, Bình bắt đầu thấy hào hứng khi men rượu ngày một ngấm dần. Bình núp cạn cốc rượu xong khà một tiếng rõ mạnh, đoạn tán thưởng. Nói hay lắm. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở lại giúp ông một tay. Nhưng chẳng biết hiện tại tôi còn có đất dụng võ hay không nữa. Công việc tùy ông sắp xếp. Hưởng mừng ra mặt. Mẹ kiếp, phải vậy chứ. Tôi đợi mãi câu nói này của ông đấy. Người như ông thời nào cũng có đất diễn hết. Nhưng hiện tại ông đang thiếu đi một vị trí tham mưu, quân sư có khả năng bao quát, tính toán và lập kế hoạch. Tôi thì mấy cái đó chẳng biết gì, ông thừa hiểu mà. Đừng có lo, tôi không bắt ông làm mấy chuyện bàn giấy, sổ sách hay tính toán đâu mà sợ. Chuyện đó đã có thằng khác đảm nhận. Nghỉ ngơi trước đã, từ từ rồi tính. Hơn 10 năm rồi, đừng có vội. Uống. 5 giờ chiều tại một căn hộ thuộc quận Gia Lâm, Hà Nội, Phan cùng đàn em đã đưa Tâm tới nơi an toàn. Băng ca được đẩy vào trong nhà. Sau khi mở mắt ra, thấy Phan, Tâm hỏi: chúng ta đang ở đâu đây? Gia Lâm, Hà Nội. Mà sao ngủ ghê thế? Tưởng không tỉnh lại nữa. Tâm thấy đầu hơi choáng và đau nhẹ, vết thương ở bụng cũng nhói lên đau đớn. Tâm nhăn mặt: hình như lúc trưa còn cố y tá nó cho tôi uống thuốc an thần. Mấy giờ rồi? 5 giờ chiều. May mà thoát kịp. Sau khi chúng ta đi không lâu, lão Hưởng cho người đến bệnh viện, đến nhà và cả quán cà phê lùng sục ông. Chắc đang điên lắm. Chỉ tiếc là công sức 5 năm qua thành công cốc. Tôi đang chờ người tìm bác sĩ đến để thay băng cho ông. Cố gắng đến lúc khỏe lại, chúng ta sẽ về Hồng Kông. Kệ lão già, vụ này suýt chút nữa là ông mất mạng rồi đấy. Phan nói. Như sực nhớ ra chuyện gì, Tâm vội vàng: Điện thoại tôi đâu? Có đem theo không? Mau đưa tôi điện thoại. À, tất nhiên là có. Nhưng sao mà phải hốt hoảng run sợ thế? Đưa điện thoại cho Tâm, Phan thấy Tâm thực sự lo lắng, luống cuống mặc dù đã thoát được khỏi Thái Bình. Tìm số điện thoại Tâm vừa gọi và nói: anh Lãm, làm ơn nghe máy đi mà. Phan ngạc nhiên: Lãm? Lãm nào? Sau cuộc gọi đầu tiên Lãm không bắt máy, Tâm liên tục bấm gọi thêm một lần nữa. Lần này phải đến hồi chuông thứ 3 Lãm mới nghe. Alo, em à, anh đây. Sao từ hôm qua đến giờ anh không liên lạc được với em? Em đang ở đâu? Anh Lãm, anh vẫn bình an là tốt rồi. Nghe em nói đây, ngay bây giờ anh phải rời khỏi Thái Bình. Rời khỏi Thái Bình? Nhưng mà đi đâu? Đi đâu cũng được, nhưng anh không thể ở lại Thái Bình trong thời điểm hiện tại. Anh đang gặp nguy hiểm, đừng nói nhiều nữa. Anh phải rời khỏi Thái Bình ngay lập tức. Hãy sang Hải Phòng trước, sau đó liên lạc với em. Vậy còn công việc, nhà cửa, phòng gym, sao có thể nói đi là đi ngay? Nhưng em đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Em bảo thế nào thì anh cứ làm như vậy, đừng có bàn cãi. Anh phải đi ngay bây giờ. Lãm chột dạ. Chưa bao giờ Tâm lại nổi cáu như vậy với Lãm. Trước giờ hành tung của Tâm cũng có chút gì đó bí ẩn. Lãm chỉ biết Tâm là chủ quán cà phê mà Lãm hay ngồi. Mặc dù quen nhau đã gần 4 năm, thế nhưng mỗi lần gặp đều phải lén lút trong bí mật. Lãm đáp: được, được rồi, anh sẽ nghe theo lời em. Giờ anh về qua nhà để lấy vài món đồ, sau đó sang Hải Phòng. Đến nơi sẽ gọi điện. Kết thúc cuộc gọi, nhìn vẻ mặt lo lắng đến hoảng loạn của Tâm, Phan nhắc lại câu hỏi: Lãm là ai vậy? Là bạn trai của tôi. Tôi cũng đoán như vậy. Nhưng mà có vấn đề gì đâu mà ông hốt hoảng thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông sợ hãi mà mồ hôi mồ kê đầm đìa. Đang nói bỗng Phan dừng lại ít giây. Phan đã búng hỏi: Này, đừng có nói với tôi là ông... Đúng, tôi yêu anh Lãm. Yêu? Đừng đùa. Trước giờ từ ngày còn ở Hồng Kông, sau đó về Việt Nam, ông quen bao nhiêu là thằng. Tôi tưởng lần này cũng chỉ thế thôi chứ. Tâm đan hai bàn tay vào nhau, miệng khẽ nói: không, lần này là yêu thật. Tôi chưa yêu ai nhiều nhanh ấy cả. Anh ấy là người thấu hiểu và quan tâm tôi nhất, luôn ân cần nhẹ nhàng với tôi mỗi khi tôi cần. Tôi đã dự tính sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cùng anh ấy đi khắp nơi trên thế giới, sống một cuộc sống chỉ có hai người. Mẹ kiếp, chẳng trách ngay đến cả tôi cũng không hề biết tí gì về mối quan hệ này. Ông sợ lão già biết sẽ ngăn cản, thậm chí là làm hại đến tên Lãm kia phải không? Tâm gật đầu. Ông hiểu rõ điều đó mà. Sư phụ sẽ không đời nào để tôi có một mối quan hệ ngoài luồng trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Sư phụ từng nói, điểm yếu duy nhất của tôi chính là tình yêu. Nếu dính vào tình cảm lúc này, tôi sẽ trở nên ngu muội và không thể làm được gì. Phan cau mày, phì cười. Phan nói: lão già độc đoán, dễ lão sẽ làm gỏi luôn anh Lãm của ông nếu biết chuyện chứ không đùa. Nhưng việc quái gì phải bảo tên nó trốn ở Thế Bình? Ông sợ Hưởng chỉ biết được bí mật của ông à? Đến cả tôi còn không biết, thì thằng Hưởng nó biết thế chó nào được. Ông đừng có làm mọi việc rối tung lên. Không, chắc chắn là lão ta sẽ biết, chỉ sớm hay muộn thôi. Khi nãy ông nói lão Hưởng cho người đến nhà, đến quán cà phê lùng sục và truy tìm. Ở nhà tôi có vài thứ liên quan đến anh Lãm. Nếu để hắn biết được anh Lãm có quan hệ với tôi, hắn sẽ không bao giờ tha cho anh ấy. Ông không biết ở đâu Hương chỉ là một kẻ tàn bạo đến mức vô nhân tính. Hắn sẽ truy cùng đuổi tận, giết sạch những ai dám gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Sau sự việc lần này, Hưởng Trì chỉ sợ không bắt được tôi. Chỉ nếu bắt được, có lẽ hắn sẽ dóc xương, lọc da, rút gân tôi ngàn lần cũng chưa thỏa. Phan Khai cả người. Nói chuyện gì mà ghê thế? Mà cho dù lão có biết, thì tôi nghĩ cũng chưa thể nói nhanh như vậy. Cứ bình tĩnh nghỉ ngơi. Đã hẹn được bác sĩ, tầm một tiếng nữa bác sĩ sẽ đến đây để khám cho ông. Yên tâm, bác sĩ Vin mách cản hoi. Nhanh khỏi còn phán ở đây, tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Đã báo cáo lại cho sư phụ chưa? Sư phụ chỉ đạo thế nào? Báo rồi. Lão khá giận dữ, nhưng mà kệ đi, lỗi đâu phải do chúng ta. Còn lão thích mời thì mời lão về đây tự giải quyết. Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem bọn đàn em thế nào. Phan rời khỏi phòng, tâm trong lòng nóng như lửa đốt. Tâm định sau khi trốn khỏi bệnh viện thành công, trên đường đi sẽ báo với Lãm. Nhưng trước đó khi còn ở bệnh viện, Tâm đã bị y tá người cầu Hưởng Trì cho uống thuốc an thần, sau đó ngủ mê man không biết gì. Nếu không có kế hoạch cũng như sự chuẩn bị từ trước, thì Phan cũng như người của mình khó lòng đưa Tâm tẩu thoát. Thông minh như Tâm thừa hiểu Hưởng sẽ dùng mọi cách để bắt được mình. Và điều Tâm lo sợ đã xảy ra. Người tình của Tâm đã bị đàn em Hưởng theo dõi. Lúc Tâm gọi điện, Lãm đang từ phòng tập gym ra về. Cuộc nói chuyện điện thoại của Tâm vô tình bị người của Hưởng nghe thấy. Người của Hưởng theo xe Lãm về đến tận nhà và gọi điện báo lại cho Hưởng. Sếp, nó về nhà rồi. Khi nãy nó nói chuyện điện thoại, sắc mặt khá là hoảng hốt. Em không nghe rõ, nhưng lúc đó hình như nó nói là đi Hải Phòng. Bên kia đầu dây, Hưởng im lặng suy nghĩ ít giây, đoạn đáp. Không được để nó ra khỏi Thái Bình, bắt nó về đây cho tao. Đàn em Hưởng trả lời. Vâng, bọn em rõ rồi, thưa sếp. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 27 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.